Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 593, đến truyền tống địa điểm. Được thôi, Tô Nghĩa không có chối từ. Mậu Tuất Tiết Liên là luyện chế Thọ Nguyên Đan tài liệu chính, với hắn mà nói vẫn tương đối trọng yếu. Số 2, xuất phát đi mục tiêu kế tiếp. Tô Nghĩa phân phó một tiếng, tới nơi này đơn thuần diễn xuất, đi những địa phương khác là thật tìm kiếm linh tài. Có ngay, trí năng chiến xa cấp tốc hướng một chỗ chạy như bay đi qua. Biết được Tô Nghĩa nắm giữ Thọ Hy quả thực về sau, trước đó cái chủng loại kia thất lạc tâm tình quét sạch sành xanh, hành xử đều cảm giác dễ dàng rất nhiều. Đằng sau, Tô Nghĩa bọn người một mực tại tìm kiếm linh tài. Trong thời gian này cũng là tìm kiếm đến không ít, nhưng thì giá trị mà nói, cùng Thọ Hy quả thực chờ không cách nào so sánh. Đến ngày thứ tư thời điểm, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo chùm sáng rực rỡ, theo mây xanh xuyên thẳng mặt đất, vô cùng rung động. Đạo ánh sáng này bó cũng chính là cột sáng di chuyển mở ra dấu hiệu. Tô Nghĩa, cột sáng di chuyển mở ra, có hay không muốn đi qua? Trương Sán Dương dò hỏi. Hắn đã biết được Tô Nghĩa bọn người muốn chặn sát ma nhân kế hoạch. Đã cột sáng di chuyển xuất hiện, theo kế hoạch cần phải sớm qua đi mai phục lên. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra, ngày mai đi qua cũng không muộn. Cột sáng di chuyển ngày mai mới có thể sử dụng, hôm nay đi qua mà nói tương đương uổng phí hết thời gian, còn không bằng tiếp tục tìm kiếm một số linh tài so sánh có lời. Nghe ngươi, Trương Sán Dương không nói thêm gì. Sau đó, trí năng chiến xa hướng về địa phương khác xuất phát. Bất quá, chỗ đi địa phương cách cột sáng di chuyển đều không phải là rất xa. Nếu như vậy, cho dù gặp phải đột phát tình huống, cũng có thể nhanh chóng đến truyền tống địa điểm. Ngày thứ năm, trí năng chiến xa chậm rãi hướng cột sáng di chuyển lái đi. Tô Nghĩa ngồi tại vừa bắt đầu dùng bình nước suối khoáng trang thời gian linh dịch. Đợi lát nữa đến nơi thời điểm, là muốn cho Cố Hoành Trác ba người đều chia một ít, sớm chuẩn bị tốt, đến lúc đó thì không cần làm phiền. Tào Thanh Lãng ba người nhàn rỗi không chuyện gì bắt đầu chơi đấu địa chủ. Ngộ Không trông mong đứng tại bên cạnh nhìn. Từ khi lần trước cùng mọi người chơi qua một lần về sau, Ngộ Không đã bị bài trừ tại đấu địa chủ hàng ngũ bên trong. Trên cơ bản xem như cáo biệt cái trò chơi này. Không có cách, Ngộ Không tham dự vào. Người khác nơi nào còn có trò chơi thể nghiệm. Muốn trách chỉ có thể trách Ngộ Không quá phong mang tất lộ, không hiểu giấu tài. Trí năng chiến xa chạy được một giờ, cách cột sáng di chuyển không đến một cây số thời điểm, hướng Tô Nghĩa hỏi thăm. Tô Nghĩa, chúng ta là trực tiếp chạy đến phụ cận, mãi cho tới phụ cận che giấu. Dựa theo trước đó cùng Cố Hoành Trác đám người ước định, là muốn sớm mai phục tốt, chờ ma nhân đến thời điểm tới một cái đột nhiên tập kích, trực tiếp chạy đến phụ cận. Tô Nghĩa nói ra, ma nhân đều bị diệt sát, không cần thiết giấu đầu lộ đuôi. Đến mức nói Cố Hoành Trác ba người có tức giận hay không, chờ hắn xuất ra thời gian linh dịch thời điểm, cũng không tính là sự tình. Tốt, trí năng chiến xa hấp tấp hướng cột sáng di chuyển lái đi. Không mấy phút nữa liền đi tới cột sáng di chuyển phụ cận. Mai phục tại phụ cận Cố Hoành Trác bọn người, tại thấy cảnh này thời điểm đều có chút trợn tròn mắt. Lúc đó đã nói xong muốn ẩn tàng tung tích, Tô Nghĩa làm sao thay đổi bất thường? Làm như vậy không là hoàn toàn bại lộ sao? Còn thế nào phục kích ma nhân? Đến cùng chơi cái nào vừa ra? Ngay tại Cố Hoành Trác bọn người không rõ ràng cho lắm thời điểm, Tô Nghĩa mang theo Tào Thanh Lãng bọn người đi xuống xe. Đường Hoàng tại ngoài xe bắt đầu chơi đấu địa chủ. Tô Nghĩa cùng Ngộ Không một người cầm lấy một khối dưa hấu, vừa ăn vừa nhìn. Cái này phong cách quá quỷ dị. Cố Hoành Trác nhìn một hồi, thực sự nhịn không được, chạy tới. Viên Tư Dĩnh cùng Hồ Tu Viễn cũng là như thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.